Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 861, chương 863, Mập Tiên Hạc là một cái tiềm lực. Vì chế phục Long tộc, Nhâm Nhất không thể không lần nữa lẻn về Nguyên Thủy Bộ Lạc tụ cư địa. Hắn vận khí coi như không tệ, mới vừa xuất hiện, liền gặp một người nam nhân, mắt lim dim buồn ngủ từ trong nhà đá đi ra, chậm chậm rãi hướng bộ lạc ngoại một cái lùm cây bước đi. Làm đối phương vẩy nước hất tới một nửa, chính là toàn tâm buông lỏng thời điểm, Nhâm Nhất ở sau lưng hung hăng cho một cục gạch. Nam nhân quay đầu, nộ tĩnh con mắt lớn nhìn chằm chằm Nhâm Nhất, tựa hồ đánh phải lần này cũng không có xảy ra chuyện. Nhìn, thân thể tố chất so với gì đó cự long cũng không thua kém bao nhiêu. Nhâm Nhất không dám lại nương tay, nhặt lên thiết chùy hướng về phía cái trán trở lại xuống. Lần này, bởi vì khoảng cách rất gần, thẳng tắp đánh vào trên người, kia thiểm điện cũng sẽ không đánh lại lệch. Người nam nhân kia bị điện một mảnh khét, cả người té xuống đất không dừng được co quắp. Búa đánh người không việc gì, đối với bọn họ tổn thương cũng không lớn, cũng liền điện quang kia tràn đầy thiên uy lực, dĩ nhiên cho hắn điện hôn mê bất tỉnh. Xin lỗi, khụ, chấm ngoặc kép, liền khi bọn hắn bắt chính mình báo ứng đi. Nhâm Nhất như vậy suy nghĩ một chút, có lý chẳng sợ ở trên người lục soát la. Không ngờ, trên người nam nhân thứ gì cũng không có. Ồ, chẳng lẽ là thả ở trong phòng hay sao? Suy nghĩ một chút cũng có thể. Dù sao đại buổi tối, ai cũng không thể cất đồ vật ngủ đi. Nhâm Nhất ném xuống nam nhân bất kể, một mình trộm cắp vào kia trong nhà đá. Cũng thua thiệt người này giống như là một dân FA, trong phòng cũng không có nữ nhân tồn tại. Đảo cũng tiết kiệm không ít chuyện. Nhâm Nhất ở trong phòng một cái lần. Trong này cực kỳ đơn sơ. Trừ một cái chiếu rơm cái đệm, cũng liền mấy cái túi da thú treo ở nhà đá trên vách tường. Đẩy kiểm tra một lần, tìm tới một cái lá cây bao quanh thực vật. Nghe mùi vị cùng long tiên hương có chút tương tự, bị hắn không khách khí thu nhận. Còn có một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, dáng dấp có chút giống hổ phách, phía trên nồng nặc một cổ tùng hương vị. Nhâm Nhất bóp ở lòng bàn tay thời điểm, chỉ cảm thấy thân thể ít nhất trọng rồi một cấp bậc. Cái loại này trọng, không phải trên thân thể trọng, hình như là linh hồn sức nặng tăng lên. Thế nhân đều tại yêu cầu thân thể nhẹ nhàng, bước chân nhẹ nhàng, này linh hồn cũng là giống như vậy. Giống như hổ phách như vậy phương pháp trái ngược, ngược lại là hiếm thấy. Đếm đếm, người đàn ông này tổng cộng mới 7 viên mà thôi, không hề lên dư thừa, toàn bộ bắt lại sau. Linh hồn sức nặng, đơn giản là không ai sánh bằng. Hắn có loại chính mình cho dù đứng ở chỗ này bất động như chung, toàn bộ vũ trụ cũng không có người có thể dung chuyển ảo giác. Không biết, đem cái này bộ lạc hổ phách đều tập trung ở đồng thời, lại sẽ là như thế nào? Hắn cũng không phải muốn tham những thứ này. Mượn dùng một chút, cuối cùng vẫn là sẽ trả lại. Dù sao phải đem những này bởi vì sao có thể phá phòng chuyện cho biết rõ rồi. Này mới không coi là đi một chuyến uổng công. Muốn động liền động, hắn cũng không khách khí. Thừa dịp những người này ngủ say, len lén sờ đi toàn bộ hổ phách. Lại thiệt trở lại cái kia trước người cự long, tổng cộng cũng liền xài một khắc đồng hồ mà thôi. Lần này, vẫn nhắm ngay cự long bảy tấc, không có dùng búa đá, trực tiếp một quyền phá. Đáng thương cự long còn đang trong giấc mộng, mí mắt đều không mở ra, là ai lấy đi của mình mệnh cũng không biết. Liền an tĩnh như vậy nấc rồi thí, dùng búa đá phủi đi một chút, kia cứng rắn long bì liền cùng giấy mỏng một tấm. Bị hắn tùy tiện phủi đi mở, làm hai tiểu cái lúc xuất hiện lần nữa sau khi, liền gặp được bọn họ chủ nhân, đã tại thịt nướng một đống thơm ngát thịt rồng, tư vị kia trước sau như một để cho người ta thèm ăn hoàng. Hai người chỉ cảm thấy càng đói bụng khó nhịn, chảy nước miếng đều nhanh rớt xuống. Chủ nhân, người thật sự là thật lợi hại, người là thế nào làm được? Nhìn một chút hiện trường cự long thịt, giống như núi cao lớn như vậy một cái, liền đủ bọn họ ăn rất lâu. À, quả nhiên cùng tưởng tượng như thế mỹ vị. Cái mùi này, thật sự là tuyệt. chấm ngoặc kép, hai tiểu cái chỉ lo ăn, miệng nhét tràn đầy, đã không nói ra lời. Không trách thế tục có câu muốn nói, kêu trời bên trên thịt rồng, trên đất thịt chó, vậy cũng là nhân gian cực phẩm thịt thịt. Chỉ tiếc, lúc trước chỉ đưa cái này long tộc sinh vật coi là đồ đằng hư cấu. Không nghĩ tới, một ngày nào đó, còn có thể xông vào thế giới long. Đại bão lộc ăn, chủ nhân, tốt như vậy đồ vật, nhất định phải nhiều hơn săn đuổi chứa đựng oa, tránh cho sau này không ăn được rồi. Nhâm đồ thuận miệng một cái đề nghị, nhâm hung thiếu chút nữa cười ra heo tiếng kêu. Ha ha ha, ngươi choáng váng oa, chủ nhân nếu là muốn tới nơi này, có thiên thế kính khi theo lúc đều có thể tới. Hà chí vu yêu cầu như bây giờ vậy khổ cực. Đúng vậy, ta ăn nhiều, ăn choáng váng, hắc hắc, chấm ngoặc kép, nhâm đồ ngu ngơ cười một cái. Chủ tớ ba người ăn uống no đủ, với cái thế giới này cũng biết được không sai biệt lắm. Nhâm nhất chuẩn bị đem những hổ phách đó đưa về cho nguyên trụ dân môn lúc. Lại phát hiện, hổ phách như có linh, bên trong bị phong ấn một loại con sâu nhỏ, lại có đang từ từ di động cảm giác. Cái ý này ngoại, làm người ta thất kinh. Nhâm nhất cũng không dám nữa đắn đo hổ phách, một cái ném ở trên mặt đất. Hổ phách như vậy cứng rắn đồ vật, kia sâu trùng thật giống như vào chỗ không người. Tử ung dung cho từ bên trong chui ra, vừa mới đi ra, chỉnh thân thể liền linh hóa thành một trận mãnh liệt quang, biến mất ở trong hư không. Này quang không bị khống chế đem nhâm nhất bọc lại ở bên trong, toàn bộ quang chui vào trong cơ thể hắn, vốn là mất đi hổ phách nơi tay cảm giác suy yếu thấy, trong nháy mắt bị cường tu bổ toàn bộ. Nguyên lai, này sâu trùng lại là lực lượng mấu chốt. Nhâm nhất mừng rỡ không thôi. T, sâu trùng không có, cái này hổ phách còn hữu dụng sao? Nhâm đồ hiếu kỳ nhìn trên mặt đất một đôi hoàng sán sán viên hổ phách. Đồ chơi này vẫn là ban đầu dáng vẻ, chỉ bây giờ là đặc biệt tinh khiết. Ta thử nhìn một chút. Nhâm hung đem hổ phách nhặt lên, cảm nhận được kết quả, trước sau như một dâng trào, cũng không hề có sự khác biệt. Ha ha, thật thần kỳ, bởi như vậy, khởi không phải là không có ảnh hưởng. Mặc dù chia ra làm hai, ngược lại cũng đâu vào đấy. Nhâm nhất đem hổ phách sau khi đưa về, chủ tớ ba người cũng không dừng lại thêm, cả đêm rời đi cái thế giới này. Nào ngờ, từ đám bọn hắn sau khi rời đi, toàn bộ nguyên thủy bộ lạc thiếu chút nữa không đập nồi. Xong rồi, ta bị kia phòng ngoài nhân đánh cướp, ta Long Tiên Thảo, mất giáo, kia trước bị đánh ngất xỉu hán tử, phàn nàn gương mặt không ngừng lục soát túi da thú, kia thủ lĩnh thống khổ nói. Long Tiên Thảo nhiều phải là, cũng sẽ không tổn thương cái gì, mấu chốt là người kia cầm đi chúng ta hổ phách trùng. Đó là chúng ta lão tổ tông lưu lại, nhiều như vậy, toàn bộ bị hắn cầm đi. Không trách, tiền bối đã cảnh cáo chúng ta, muốn đề phòng người ngoài này, muôn ngàn lần không thể cho hắn biết bí mật của chúng ta. Nếu không lời nói, sẽ dao động chúng ta căn bản, kia sâu trùng một khi mất đi. Bọn họ nếu là còn muốn tìm về đến, sẽ thấy không thể nào. Mà sâu trùng bên trong có bọn họ rời đi cái thế giới này bí ẩn. Nếu rơi vào trong tay người kia, đời này đã bị còn muốn đoạt về. Đáng ghét ai, nếu sớm biết người ngoài như vậy không tốt, lúc ấy đến lượt lập tức kết liễu hắn. Chúng ta hay lại là quá mức nhân từ. Ai biết được, nguyên bổn định cho hắn tới một oanh oanh liệt liệt bị chết nghi thức, hắn lại có bản lĩnh biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta không có cái này chặn lại thủ đoạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chúng nhân tâm lý giận, cũng chỉ có thể đem khổ hướng trong bụng nuốt. Toàn bộ bộ lạc nhân lâm vào tình cảnh bi thảm bên trong. Cho tới có người đem nhâm nhất hình tượng điêu khắc ở một cây mộc trên cây cột, thời khắc đối với hắn chửi rủa không dứt. Mà khi nhiều năm sau này nhâm nhất trở lại trốn cũ thời điểm, phát hiện một màn này, chỉ cảm thấy xấu hổ không thôi. May cái thế giới này tương đối phong bế, những người này mặc dù hận hắn, nhưng là kia oán niệm khí không có truyền giao ra ngoài, đối với hắn ảnh hưởng nhỏ rất nhiều rồi, đơn giản là không đáng kể. Lại nói, ba người rời đi thế giới cự long sau, lại trước sau đem kim loại bảng có thể đi địa phương cũng lần lượt quét sạch một lần. Lúc này Nhâm Nhất tu vi liên tục tăng lên. Bất kể là từ trong ra ngoài, hay là từ thân thể đến ý thức hải, toàn phương vị không góc chết, nhiều mặt nở hoa, còn kém tảo biến này tầng thứ 9 thiên hậu. Thấy kia cái gọi là hỗn thế ma vương, Nhâm Nhất thu hồi kim loại bảng, lợi dụng thiên thế kính đi tới hoa sen đảo vòng ngoài. Lại tiếp tục nhìn một chút cái này đã từng xinh đẹp giống như một thế giới tiên cảnh. Lúc này nhìn lại, cũng không gì hơn cái này. Khá hơn nữa thế giới. Nếu là người tính tham lam, cuối cùng cũng sẽ đem cảm giác kia phá hư hầu như không còn. Đây chính là vì cái gì Nhâm Nhất rất khó ở một thế giới lâu dài dừng lại nguyên nhân. Mỗi một thế giới đều là khu có tì vết. So sánh mà nói, toàn bộ trong thế giới, liền linh ẩn đại lục là hơi chút bình thường một chút điểm. Nơi đó mặc dù cũng không thiếu đủ loại không công bình, khi nam phách nữ chuyện cũng không ít cách nhìn, nhưng là có nhiều người hơn tính huy hoàng. Trọng yếu nhất là, cái thế giới kia có một cái khác thế giới cũng không có tư tưởng. Mọi thứ tất cả hạ phẩm, chỉ có đi học cao. Hài đồng đến tuổi nhất định, không phải đi học đạo thuật gì tiên pháp, mà là đưa vào tư thục, học tập làm người lễ nghi cương thường, cùng với chư tử bách gia văn hóa các loại. Nhân trí tuệ bên trong mang theo một cổ nhân văn quan tâm. Giữa người và người càng có một loại đồng lý chi tâm. Cho nên, ở cái thế giới kia, có càng nhiều nguyên nghề. Mọi người thế giới tinh thần càng phong phú. Luật pháp chính sách trải qua ngàn năm kiểm nghiệm, cũng rất hoàn thiện. Cho nên, nếu để cho Nhâm Nhất tới chọn, hắn sẽ đem tất cả thế giới phân môn biệt loại xếp hàng cái tự, lại dựa theo các loại điều kiện có châm trích tiến hành thống trị, để cho bọn họ cũng hết sức hướng linh ẩn đại lục dựa vào đủ. Chỉ bất quá, này cũng đúng là cực kỳ lâu chuyện sau này, lâu đến Nhâm Nhất thành vì cái thế giới này chúa tể, mới có thể có tư cách này muốn loại sự tình này. Hắn hiện tại, toàn tâm cũng vùi đầu vào tìm người hài tử đại sự bên trong. Căn bản là không rảnh đi quản cái gì, cũng không biết chạy bao lâu đường. Trong hư không Nhâm Nhất cưỡi mập tiên hạc, hai tiểu cái làm vướng bận, Nhâm Nhất cũng không có nhiều dư phi đi yêu thú có thể cung cấp cho bọn hắn. Nếu muốn vượt qua, cũng chỉ có thể dựa vào cặp chân liều mạng, là kia là không có khả năng chuyện. Hai tiểu cái coi như mệt mỏi hộc máu, cũng không thể đuổi theo, bởi vì đây là từ trong xương chạy đến một loại nhận thức. Thật giống như nhân trên mặt đất chính là chạy không thắng. Nhâm Hung là một cái dũng cảm khiêu chiến nhân. Dưới cái nhìn của nàng, nếu người có thể đủ trên mặt đất hành tẩu, dựa vào thực lực bản thân, cuối cùng đánh vỡ tốc độ giam cầm, nói không chừng có thể làm cho mình tu hành, luôn cố gắng cho giỏi hơn. Cho nên, nàng lại hóa ra bản thể, chạy băng băng trên mặt đất đến, đuổi theo Nhâm Nhất nhịp bước. Nhâm Đồ bị nàng bị nhiễm, cũng gia nhập vào như vậy trong đội ngũ tới. Hai tiểu cái làm thi đua một dạng ngươi truy ta đuổi. Lại cũng miễn cưỡng có thể đuổi theo mập tiên hạc tốc độ. Kia mập tiên hạc cảm giác có người ở cướp đoạt chính mình phong thái. Vốn là bay lười dê dê trạng thái, trong nháy mắt bị kích thích. Hưu, địa một chút bay ra ngoài 108.000 dặm. Đem hai tiểu cái bỏ rơi mất bóng. Tê. Mau dừng lại, Nhâm Nhất không nghĩ tới, mập tiên hạc bình thường rất nhanh độ, vẫn còn có như vậy tiềm lực, dùng tốc độ ánh sáng đều không đủ lấy hình dung nó ưu tú. Cho tới khi hắn hô ngừng thời điểm, lại cảm thấy một tia mê muội khí, thiếu chút nữa không một con từ phía trên ngã chỏng vó. Cho ta trở về, nhanh, hai tiểu cái vạn nhất đánh lỡ mất, hắn được thương tiếc chết. Mập tiên hạc nâng lên cổ, hạc minh một tiếng, tựa hồ đang phát tiết chính mình bất mãn. Nhưng là, làm một yêu thú biết bay, nhất là nghe chủ nhân lời nói, phát tiết xong còn phải tiếp tục làm lao động tay chân. Đang lúc nó chuẩn bị quay đầu lúc, đột nhiên từ đàng xa bay tới một ánh sáng. Nhưng là cái mập mạp trung niên tu sĩ, đưa ra cánh tay đem nó chặn lại đứng lên. Hạc nhi, là ngươi sao? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta cho là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Trời ạ, chúng ta quả nhiên hữu duyên. Trung niên tu sĩ kích động đến rơi nước mắt, nhìn đối mập tiên hạc cảm tình rất sâu dáng vẻ. Mập tiên hạc ngoẹo đầu quan sát hắn một chút, tựa hồ đối với cái này râu ria xồm xoàm, béo ụt ịt mập tu sĩ rất nghi ngờ dáng vẻ. Nhâm Nhất ngược lại là nhận ra này cái trung niên tu sĩ chính mình lượm khác nhân tiên hạc, bây giờ đối phương đuổi theo. Chuyện này vẫn đủ lúng túng, không biết sao bây giờ hắn cuống cuồng đi đường, vội vàng nói, vị này tu sĩ, xin lỗi xin lỗi, ta đi tìm người, chờ ta trở lại, chúng ta lại nói. Nói xong, cưỡi mập tiên hạc, cũng không lo trung niên tu sĩ ngăn trở, cưỡng ép rời đi. Lấy mập tiên hạc ngày hôm nay tốc độ, trung niên tu sĩ cho dù muốn ngăn cũng không ngăn được. Chỉ có thể trợn mắt hốc mồm ngây ngô ngây tại chỗ. Ta thiên, ta hạc nhi, đây là ngươi sao? Trong tay hắn thời điểm, mập tiên hạc xưng tên hết ăn lại nằm, bay không được tốt tốt bay. Luôn là thoáng qua du du. Còn động một chút là dừng lại ăn ăn uống uống. Cũng chính là trung niên tu sĩ cũng yêu ăn ăn uống uống. Một người một thú có thể ăn được cùng đi. Nếu không lời nói, mập tiên hạc như vậy, sớm thì trở thành một mâm thức ăn, nơi nào có cơ hội sống sót. Sự thực là, mập tiên hạc cũng có thể là cái tiềm lực. Này tốc độ, đơn giản là để cho hắn không theo kịp. Một cái nháy mắt, bay đi nơi nào cũng không biết. Muốn kêu lên lời nói giấu ở trong cổ họng, nửa ngày thổ lộ không ra. Ai? Không phải ta, cuối cùng không phải ta. Trung niên tu sĩ có chút cô đơn xoay người, dự định rời đi cái này thương tâm nơi. Chỉ bất quá, ngay sau đó bên tai một trận gió thổi qua, liên đới hắn cũng bị gió này chà sát được đi phía trước mang theo một đoạn đường. Mở mắt nhìn một cái, không phải mập tiên hạc lại là ai? Này quanh đi quẩn lại, tốc độ nhanh làm người ta hít thở không thông. Hạc nhi, chấm ngoặc kép. Mập tiên hạc nghiêng đầu chải vuốt lông chim, đối với hắn kêu lên trực tiếp không để ý. Cái cũng khó trách, này yêu thú biết bay nhất là dễ bảo. Ai nhặt liền nhận thức ai là chủ. Tiểu tiểu trong đầu không chứa nổi quá nhiều tư tưởng cảm tình. Trung niên tu sĩ ở nó đã qua trong trí nhớ, sớm đã bị chôn vùi chôn ở trong vực sâu. Khụ, chấm ngoặc kép, Nhâm Nhất nhảy xuống, phá vỡ trung niên tu sĩ lúng túng. Người tốt, lần trước xin lỗi, gặp lại ngươi bỏ lại nó rời đi, ta liền thuận tay thu xuống dưới, bây giờ còn cho ngươi đi, mặc dù thật không thôi, bất quá, quân tử không làm người khác khó chịu, nơi này có một tới trước tới sau thứ tự, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.